Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 150, chó độc thân khôi phục chậm. Góc truyện audio.com, cái này, Lương Đầu cũng thật muốn biết. Hai người bát quái nghẹo đầu trong đầu oai oai. Các cô bên này vui vẻ hòa thuận, mùa đông ăn bữa ăn sáng uống trà nhiệt hồ hồ nãi, vô cùng thoải mái. Tương Hiểu Nhu nhìn ba người, ghen tị không thôi. Ngày lạnh như vậy, cô thật ra thì một chút cũng không muốn thức dậy, càng không muốn đi ra ngoài, mới vừa rồi bất quá chỉ là muốn lấy lòng Dương Lộ một chút mà thôi. Lúc này thấy Cố Vân Tịch trở lại mang bữa ăn sáng cho Lương Đầu cùng Tương Hân Lôi lại không mang cho cô, trong lòng rất không thoải mái. Vân Tịch, cậu trở lại mang bữa ăn sáng cho hai người bọn họ làm sao không cho chúng tôi à, cũng không phải là không có tiền, mọi người đều là bạn học là chung một. Cái nhà trọ, làm gì như vậy chứ? Mọi người ngừng một lát. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Tương Hiểu Nhu, trên cái thế giới này luôn có một ít người tự cho là đúng, thật cho là người ta cũng sẽ mặc cô khi dễ sao. Ngu xuẩn, từng theo Dương Lộ ở bên ngoài nói xấu tôi thời điểm làm sao chưa từng nghĩ cùng tôi là bạn học là bạn cùng phòng chứ. Muốn chiếm tiện nghi ngược lại là nhớ tới tôi cùng cậu là bạn học sao. Cố Vân Tịch nói chuyện không chút khách khí. Cậu, Tương Hiểu Nhu sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới Cố Vân Tịch nói chuyện thẳng như vậy, nhất thời tức giận không được. Cố Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, tôi cùng Lôi Lôi, Đầu Đầu quan hệ tốt mang bữa ăn sáng cho các cô ấy tôi tình nguyện đến nổi, cậu tôi với cậu không quen, cũng không muốn cùng cậu quen thuộc, bớt đi trêu chọc tôi, mọi người nước sông. Không phạm nước giếng, cậu cố ý tìm tôi gây chuyện tôi cũng sẽ không khách khí. Gương mặt Tương Hiểu Nhu thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng thấy ánh mắt Cố Vân Tịch sắc bén kia cuối cùng không dám đắc tội. Cố Vân Tịch thu thập đồ đạc xong, liền rời đi. Tương Hân Lôi liếc nhìn Tương Hiểu Nhu, liếc mắt. Cùng thứ người như vậy một họ thật là xui xẻo. Cố Vân Tịch ra cửa, sắp đến cửa lớn thời điểm lại thấy được Vương Tình. Hôm nay là chủ nhật, bởi vì sắp cuộc thi kỳ cuối, chương trình học lớp 12 nặng cho nên không ít người cũng lưu ở trường học học thêm, mà Vương Tình nhưng là lớp 11, không nghĩ tới cô lại đang ở trường học. Thấy Cố Vân Tịch, Vương Tình bản năng liền muốn đi lên cười nhạo một cái. Những thứ video kia nhưng là mẹ cô đưa cho An Nghệ tổng thanh tra Đỗ Thiếu Nông, gần đây đem Cố Vân Tịch đen thảm như vậy quả thực để cho Vương Tình ra nhất khẩu ác khí. Bất quá không có thể đem cô hoàn toàn hủy diệt để cho Vương Tình trong lòng có chút không cam lòng. Ua, đại minh tinh chúng ta trở về trường học. Hôm nay là chủ nhật mọi người cũng đang nghỉ ngơi, cậu nhưng tới trường học là muốn làm gì sao? Môi đỏ mọng Cố Vân Tịch vi câu, mâu quang trong trẻo lạnh lùng, lần trước bị dọn dẹp còn chưa đủ thảm. Sắc mặt Vương Tình bỗng nhiên biến đổi, nhìn ánh mắt đối diện lãnh ngưng của Cố Vân Tịch nhất thời có chút không dám nói chuyện. Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, nhấc chân rời đi. Thiếu ngược, bỏ thuốc cho Vương Xây Dũng cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra hiệu quả, đến lúc đó có người khóc. Cố Vân Tịch trở lại bệnh viện liền thấy Lục Hạo Đình đang đi bộ rèn luyện, lá phồn ở vừa nhìn. Hắn, Lục Hạo Đình là xương bắp chân chiết, hôm nay vừa mới đi qua hơn một tháng cũng đã có thể đi bộ. Hắn bây giờ chân mặc dù vẫn là không có linh hoạt như người bình thường, nhưng tự do đi đi lại lại đã không có vấn đề. Hắn nhưng là mười mấy ngày trước là có thể từ từ đi bộ. Tốc độ khôi phục này thật kinh khủng, lá phồn nhìn chặt chặt cân kỳ. Bên cạnh người đó cùng Lục Hạo Đình gãy xương chân vào lúc này mới vừa có thể đứng lên đâu. Lâm Kiêu mỗi lần thấy Lục Hạo Đình cũng hận đến nha dương dương. Lá phồn cười nói, đại ca anh khôi phục cũng quá nhanh đi. Tôi nhìn Lâm Kiêu cũng hận không được đem anh đi ăn. Lục Hạo Đình dần dần khôi phục, những anh em này cũng đều lục tục đi làm công việc của mình. Lá phồn nửa đường đều đã rời đi một lần, lần này cũng là bởi vì nguyên nhân công việc thuận tiện. Lần nữa tới xem Lục Hạo Đình một chút, khoảng thời gian này đều là Cố Vân Tịch chiếu cố Lục Hạo Đình, còn dư lại chính là tiểu mũ Lưu Tinh Trì một mực phụng bồi. Trải qua lần này, mấy anh em đối với Cố Vân Tịch thái độ coi như là hoàn toàn đổi cái nhìn. Nghe lời lá phồn, miệng Lục Hạo Đình đắc ý móc một cái, ai bảo hắn không bạn gái chứ. Chó độc thân chính là khôi phục chậm, lá phồn, đối với Lục Hạo Đình như vậy, Cố Vân Tịch đã thành thói quen, có chút im lặng đồng thời trong lòng cũng ngọt ngào nổi bọt. Rượu có mang tới không? Lục Hạo Đình nói, hắn nói rượu chính là rượu chát Cố Vân Tịch sản xuất. Khoảng thời gian này hắn ở bệnh viện dưỡng thương, mặc dù bị thương nhưng tình huống bộ đội bên kia hắn như cũ chú ý, có thể xử lý công việc như cũ xử lý. Nhóm côn đồ kia không có bắt nhưng gặp rủi ro. Quân nhân ngược lại là cứu lại được mấy người, thuốc giải Vân Tịch đưa giải độc rất hữu dụng, cứu hết mấy người. Hậu kỳ đuổi bắt còn có chiến sĩ bị thương trấn an, bao gồm quân nhân hy sinh thân nhân an bài vân vân, những thứ này hắn cũng quan tâm. Tâm tình không tốt cộng thêm cần dưỡng bệnh, ngược lại là đem rượu chát của Vân Tịch quên mất. Bây giờ hết bệnh xong hết rồi, hắn lại không nhịn được. Cố Vân Tịch cười nói, cầm tới cho anh uống chút. Cố Vân Tịch từ trong túi sách cầm ra mang tới rượu chát, mở ra rót cho Lục Hạo Đình một ly. Mùi rượu nồng nặc kia bay ra, Lá Phồn nhất thời hít mũi một cái. Rượu ngon à? Cố Vân Tịch thấy Lá Phồn mặt đầy thán phục dáng vẻ, kỳ quái nói. Thấy thế nào dáng vẻ anh giống như chưa từng thấy, anh không phải mua sao? Mình không uống. Lá Phồn sững sốt một chút, ách, chính là lần trước cái rượu chát đó. Lá Phồn nhếch mép một cái, tôi vẫn bận công việc đi công tác bên ngoài, lần trước để cho người lấy về đêm đã khuya tôi đã ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền ra khỏi nhà cho tới bây giờ bận bịu quên luôn. Cố Vân Tịch rót một ly đưa cho hắn. Nếm thử một chút. Lá Phồn vội vàng nhận lấy nếm một cái, mùi vị kia hương thuần, nhất thời kinh diễm hắn đích vị lôi. Cái này thật sự là chính cô cất, hắn có chút không dám tin tưởng. Lấy thân phận địa vị hắn, những năm này nhưng là uống qua không ít rượu ngon, cực phẩm rượu cũng uống qua không ít nhưng là không có một loại có thể so với cái này của Cố Vân Tịch. Khó trách Diêu Vũ Thần tên kia nguyện ý tốn nhiều tiền như vậy mua. Cố Vân Tịch gật đầu. Đúng vậy, ông ngoại tôi biết trưng cất rượu, tôi cùng ông học. Chỉ bất quá nguyên liệu này quá khó có được, sản lượng không nhiều hơn nữa, trừ tôi ra người khác cũng cất không ra được vị như vậy. Ánh mắt Lá Phồn nhất thời liền sáng. Chị dâu, chị lần trước không phải đã nói cái này có thể toàn bộ bán cho tôi để cho tôi làm trung gian làm giá chênh lệch sao? Còn dư lại bán hết cho tôi đi. Nhìn mặt nở nụ cười có chút ân cần của Lá Phồn, Cố Vân Tịch âm thầm liếc mắt. Người này nhất là thanh cao, bề ngoài ôn hòa, thật ra thì lãnh đạm hời hợt, mấy anh em chính giữa thật ra thì Lá Phồn là khó khăn gần nhất. Từ trước người này một mực kêu cô Vân Tịch, vào lúc này ngược lại là kêu chị dâu. Xem ra cũng là một gian thương có ích lợi, đặc biệt biết kêu chị dâu. Hừ, cách trương,